Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 949, chỗ nào đến lực lượng. 100 giọt vạn niên tinh nhũ, một gốc dưỡng thần chi. Hà Thiến nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Người tại sai khất cái. Tử Nhiên ánh mắt mang theo đùa cợt. Hắn tại băng xương lang lãnh địa được đến vạn niên tinh nhũ, đều có 4-500 giọt, mà chính mình giúp Hà Thiến đoạt hội trưởng chức vị. Đối phương thế mà cho mình 100 giọt vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi. Chẳng lẽ những vật này bù đắp được một cái hội trưởng chức vị? Hà Thiến sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi muốn bao nhiêu? 1000 giọt vạn niên tinh nhũ, 10 cây dưỡng thần chi, Tự Nhiên công phu sư tử ngoạm. Hà Thiến cả giận nói, chúng ta tổng cộng cũng không có nhiều như vậy. Các ngươi có bao nhiêu? 500 giọt vạn niên tinh nhũ, 6 cây dưỡng thần chi. Hà Thiến nói ra. Vậy thì tốt, ta muốn một nửa. Cái này không quá phận đi. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, cái này thời điểm Hà Thiến mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình tại dưới sự phẫn nộ thế mà nói rõ ngọn ngành. Cái này khiến Hà Thiến nội tâm vô cùng khó chịu. Chính mình thế mà bị hắn nắm mũi dẫn đi. Những vật này, ngươi đến một cái hội trưởng chức vị, tất cả đều vui vẻ. Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Ta làm lên hội trưởng mới có quyền lợi quyết định phân phối trong kho hàng bảo vật. Hà Thiến lạnh lùng nói ra. Ngụ ý cũng là để Tự Nhiên trước giúp nàng ngồi lên hội trưởng ngai vàng, nàng mới có thể thực hiện lời hứa. Không có vấn đề, Tự Nhiên nhún nhún vai. Hắn căn bản không sợ Hà Thiến quỵt nợ, bởi vì Hà Thiến chỉ là một cái thần vương. Tin tưởng đối phương trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ nghe ngóng chính mình thân phận, làm thăm dò được chính mình thân phận, còn dám quỵt nợ. Dám quỵt nợ lời nói, đừng nói cuống cuồng ngoại viện, trơ trụi vạn kiếm các đến phía trên như vậy một vị đỉnh phong thần vương, thiên thần hải tặc hiệp hội cũng chịu không được. Sau cùng, Hà Thiến tự mình chuẩn bị cho Tự Nhiên một căn phòng, yên lặng chờ 3 ngày sau khiêu chiến. Mà lúc này đây, thiên thần hải tặc hiệp hội cũng vô cùng không ổn định. Bọn họ cũng được biết quân đoàn thứ 5 muốn tuyển chọn một vị nguyên soái. Tại Viêm Dung cùng Ngụy Lâm hai người bên trong tuyển một người. Có người cảm thấy Viêm Dung sẽ thắng, bởi vì Viêm Dung là một vị lâu năm chân thần đỉnh phong. Có người cảm thấy Ngụy Lâm sẽ thắng, bởi vì Ngụy Lâm tu hành là thủy nguyên tố, đối hỏa hệ có nhất định khắc chế. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thiên thần hải tặc hiệp hội đấu trường, bởi vì thiên thần hải tặc hiệp hội người đều phi thường tốt đấu. Trong này xây dựng đấu trường, giờ phút này đấu trường đã kín người hết chỗ. 4 đại quân đoàn nguyên soái, phó nguyên soái, cùng còn có đại lượng chân thần cấp bậc thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên đã đi tới nơi này. Ngụy Lâm, người có nắm chắc đi? Đấu trường khắp ngõ ngách. Kê Kiệt đối với bên cạnh một cái áo lam trung niên hỏi. Áo lam trung niên khuôn mặt mang theo cười, nói ra, Kê công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Kê Kiệt phụ thân là thiên thần hải tặc hiệp hội nhân vật số 2, phó hội trưởng, đồng thời trưởng khống đệ tam quân đoàn. Lão hội trưởng còn tại lúc, Kê Kiệt không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Bây giờ lão hội trưởng chết đi, chỉ lưu lại một nữ nhi Hà Thiến. Hà Thiến mặc dù là thần vương, nhưng lại không phải Kê Kiệt phụ thân đối thủ. Cứ việc Hà Thiến trong tay còn có 2 cái quân đoàn, nhưng là chỉ cần lần này chính mình đánh bại Viêm Dung, lên làm quân đoàn thứ 5 nguyên soái, như vậy Kê Kiệt phụ thân cũng là thiên thần hải tặc hiệp hội mới hội trưởng, mà hắn Ngụy Lâm là Kê Kiệt phụ thân một tay để bạt lên. Tự Nhiên đứng tại Kê Kiệt một phương này, làm Tự Nhiên đi theo Hà Thiến cùng một chỗ đến thời điểm nơi này đã kín người hết chỗ. vô số tiếng hò hét vang lên, để nơi này ồn ào không gì sánh được. Viêm Dung, phía trên luận võ đài đi. Ngụy Lâm một đôi mắt rơi vào Hà Thiến bên cạnh Viêm Dung trên thân. Trong mắt mang theo nóng rực chiến ý. Hừ, Viêm Dung lạnh hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Thiến Thiến, Kê Kiệt nên tới. Mang trên mặt phong độ nhẹ nhàng ý cười. Bắt đầu đi, Hà Thiến lạnh hừ một tiếng. Nói, Ngụy Lâm trước tiên đi đến luận võ đài. Chung quanh hải tặc thành viên ánh mắt rơi vào Viêm Dung trên thân. Bọn họ vốn cho rằng Viêm Dung sẽ đi lên sân khấu, lại phát hiện Viêm Dung đứng tại Hà Thiến bên cạnh không nhúc nhích, khiến bọn họ trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Viêm Dung không dám lên đài tiếp nhận Ngụy Lâm khiêu chiến? Liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, tự nhiên tiến lên một bước, hướng về luận võ đài đi đến. Cuối cùng đi đến luận võ đài trung gian, người hôm nay khiêu chiến đối thủ là ta, tự nhiên nhìn về phía Ngụy Lâm. Ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được nói ra. Ngươi, Ngụy Lâm sững sờ, hắn khiêu chiến không phải Viêm Dung à? Chuyện gì xảy ra? Không phải Viêm Dung khiêu chiến Ngụy Lâm à? Làm sao biến thành một cái lạ lẫm thanh niên? Đúng vậy à? Thanh niên này lại là Ngụy Lâm đối thủ sao? Cái này thời điểm, vô số người thần niệm rơi vào Tự Nhiên trên thân, lập tức cảm giác ra Tự Nhiên cảnh giới, một cái thần cấp đỉnh phong, thần cấp đỉnh phong khiêu chiến chân thần đỉnh phong, ta không có cảm ứng sai đi, không có đâu, ta cũng cảm nhận được hắn là thần cấp đỉnh phong, như vậy chẳng phải là nói, Ngụy Lâm nhất định lên làm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Bởi vì đó căn bản không có cách nào đánh a. Đoán chừng cái này thần cấp sẽ bị Ngụy Lâm trong nháy mắt miểu sát. Chung quanh thiên thần hải tặc thành viên ào ào cười rộ lên. Thiến Thiến, ngươi cái này cách làm rất sáng suốt, nhìn đến trong lòng ngươi vẫn là có ta. Kê Kiệt đứng ở bên cạnh cười ha ha nói ra. Hà Thiến lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì. Đại tiểu thư, ngươi đây là... Đây là hai cái thể trạng nam tử to con, long hành hổ bộ đi vào Hà Thiến trước mặt, Tần Long cùng Hạ Đình, hai người là lão hội trưởng tùy tùng, cũng là đệ nhất quân đoàn cùng thứ hai quân đoàn nguyên soái. Tần Long thần sắc mang theo lo lắng, đại tiểu thư, ngươi làm sao để một cái thần cấp phía trên đi chịu chết? Hạ Đình cũng nói, đúng vậy a. Đại tiểu thư, ngươi cái này là chuẩn bị đem hội trưởng đánh xuống cơ nghiệp. Chắp tay đưa cho Kê ra sao? Tần thúc, Hạ thúc, các ngươi đừng nóng vội. Nhìn lấy liền tốt, Hà Thiến cười cười. Nói, Tần Long cùng Hạ Đình hai người liếc nhau. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Vô cùng không hiểu đại tiểu thư cách làm. Chẳng lẽ đại tiểu thư đã cam chịu? Đài luận võ bên trên, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi, ngươi sẽ chết ở trên đây, Ngụy Lâm nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sau đó lại đi hướng phía dưới Viêm Dung, giễu cợt nói, Viêm Dung, ngươi cái này tham sống sợ chết đồ vật, không dám khiêu chiến ta, thì đưa thủ hạ mình phía trên đi tìm cái chết sao? Viêm Dung nghe đến Ngụy Lâm lời nói, thế mà trào phúng hắn là tham sống sợ chết đồ vật, bản năng giận dữ, cái kia phía trên này có thể giết người sao? Tự Nhiên nháy mắt, một mặt ngây thơ hỏi. Hắc hắc, luận võ đài quyền cước không có mắt, sinh tử từ mệnh. Ngụy Lâm ánh mắt bên trong chớp lóe lóe lên một cái rồi biến mất, nói, tiểu tử, lại cho ngươi một cơ hội, lăn xuống đi. Dạng này ngươi còn có thể sống mệnh. Thế nhưng là ta rất tương đương quân đoàn thứ 5 nguyên soái, Tự Nhiên nói ra. Phốc phốc, Tự Nhiên lời nói dẫn tới phía dưới một đám người vây xem cười ha ha. Bọn họ không biết trước mắt cái này nho nhỏ thần cấp chỗ nào đến lực lượng, lại muốn làm quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền đi chết đi. Ngụy Lâm cười lạnh nói, sau đó dồi dào chân thần khí tức nở rộ. Chỉ thấy Ngụy Lâm bên người xuất hiện một cỗ thô to như thùng nước dòng nước. Đây là thủy nguyên tố trạng thái dịch thể, dòng nước hóa làm long hình, loáng thoáng ở giữa có long ngâm âm thanh truyền ra. Ngụy Lâm khống chế vài đầu long hình dòng nước hướng tự nhiên vị trí oanh kích tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.